Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1558. Chuẩn bị bắt đầu. 1. Ngao Mộc Dương không có chờ mong Ngao Kim Phúc trong điện thoại di động tồn lấy thiếu phụ gì. Có thể vừa ý mặt nội dung hắn còn là giật mình. Đây là cái gì? Răng cưa kiếm sao? Trên tấm ảnh là một thanh kiếm. Có cần điều khiển cùng thân kiếm. Trong đó cần điều khiển nhan sắc ngân bạch. Phía trên điêu khắc giống như ý vân vân các loại đồ vật. Thân kiếm không có mũi kiếm. Hai bên là xương cá hình dáng răng cưa. Nhìn lên rất là hung tàn. Đây là đồng chuôi xương cá kiếm. Thanh triều thời kỳ văn vật. Giấu ở cố cung tiệm trưng bày trong. Ngao Kim Phúc mê say nhìn xem ảnh chụp nói. Ngươi xem nó thân kiếm. Đây là dùng đen bối tiễn xương sống lưng làm thành. Gai xương có phải hay không rất sắc bén? Có phải hay không rất có mỹ cảm? Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Quả thật không tệ. Chuôi kiếm hoa văn rất huyễn lệ. Xem ra giống như là bằng bạc. Ngươi nói như thế nào là đồng chất? Ngao Kim Phúc nói tiếp. Không phải là bằng bạc. Mà là đồng chất mạ bạc. Lũ khắc hoa văn là như ý vân và cuốn cành liên. Cuốn thảo văn, có cát tường ngụ ý. Ngươi lại nhìn, tay hắn chỉ tải trên màn hình điện thoại di động đồng dạng. Lại xuất ra một thanh kiếm cá xương cá kiếm. Thanh kiếm này chế tác càng thêm tinh xảo. Chuôi kiếm là hồng sắc. Phía trên điêu khắc con rắn. Long mở miệng ngậm chặt thân kiếm. Gai xương thân kiếm trên có khắc có chu sách bát quái, chữ triện cùng tinh tọa văn các loại đồ vật. Sau đó tay hắn chỉ tiếp tục vạch lên màn hình. Trên màn hình nhất nhất hiển lộ ra từng thanh xương cá kiếm. Thân kiếm hai bên là răng cưa xương cá, nhìn lên rất dữ tợn, nhưng phía trên chạm chỗ long phượng, rồi lại có chút diễm lệ. Hai loại khí chất dung hòa, khiến chúng nó có cảm giác khác mỹ cảm. Ngao Mộc Dương ánh mắt cũng bị hấp dẫn ở. Ngao Kim Phúc ý đồ đến không cần nói cũng biết. Hắn là tới muốn kiếm ngư xương cá. Hai ngày trước nơi đó lý qua kiếm ngư. Có đôi khi chính là cầm cả mảnh đại kiếm cá để vào chưng màn thầu loại kia đại lồng hấp trong cho. Chưng chín, sau đó mổ dưới thịt tới làm văn thắn hoặc là làm thịt cá hoàn. Như vậy thu hoạch xương cá chính là cả mảnh một chỗ. Thế nhưng là hắn nhìn qua thanh lý thịt cá lưu lại xương cá. Cũng không có trong tấm ảnh đẹp như vậy xem. Đại cốt hai bên gập ghềnh bất bình. Hơn nữa nó là một tiết một tiết. Tuy đơn tiết cốt chất cứng rắn. Có thể dính liền cùng một chỗ liền xốp rất nhiều. Cầm ở trong tay dựng lên hội mềm sập sập. Hắn đem những này báo cho Ngao Kim Phúc. Ngao Kim Phúc lắc đầu nói, xương cá làm thành xương cá kiếm còn cần vài đạo trình tự đấy. Phải hơn thêm dao, chất dính, nướng, hơ cho khô còn phải đánh bóng. Này hai đạo trình tự là có rất cẩn thận mới được. Ngươi có thể làm sao? Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Kim Phúc tự tin gật gật đầu. Không có vấn đề, Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, ta trước cho ngươi một mảnh. Ngày mai không có chuyện gì thời điểm ta lại xử lý mấy cái cá. Cầm xương cá giữ lại cho ngươi. Mặt khác, ngươi trở về hảo hảo làm. Làm lúc xuất ra cầm tốt nhất một thanh kiếm cho ngươi ca ta. Coi như là ngươi cho ngươi ca ta tân hôn lễ vật. Ngao Kim Phúc lại là gật đầu lại là lắc đầu. Lão Ngao hỏi, có ý tứ gì? Ta sẽ cho ngươi một bả nha. Nhưng không phải là đương tân hôn lễ vật. Ta cùng ta gia đã cho ngươi chuẩn bị cho tốt kết hôn thời điểm lễ vật. Đến lúc đó ngươi liền biết. Nói xong lời này, hắn cẩn thận nhắc tới xương cá liền đi. Ngao Mộc Dương lòng hiếu kỳ. Đuổi theo Ngao Kim Phúc hỏi kết hôn lễ vật là cái gì. Kết quả tiểu tử này không nói hai lời. Mặc ngươi gió táp mưa sa. Ta tự sừng sững bất động. Lão Ngao liền kiếm tẩu thiên phong. Tiểu Phúc ca, đêm nay lưu lại ở chỗ này của ta ăn cơm đi. Ta trưng hòe hoa cơm, chám thịt cá tương vừa vặn ăn. Ngao Kim Phúc khinh thường nói, ta ra ở nhà đùi gà chiên, đêm nay chúng ta ăn thơm ngào ngạt đùi gà chiên. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, lão Ngao chỉ có thể hậm hực thôi. Khá tốt, buổi tối hòe hoa cơm xác thực ăn thật ngon. Hòe hương hoa ngọt tiên mỹ, dù cho không dính tương liệu đơn thuần ăn cũng là phi thường mỹ vị. Này tại trình độ nhất định thượng giảm bớt hắn bởi vì hiếu kỳ nhưng không được đáp án mà buồn bực tâm tình, kế tiếp không có việc gì, hắn liền bắt đầu cân nhắc kết hôn. Hắn hôn lễ trong thôn tiến hành, trực tiếp hoàn thành tiệc cơ động, cho phép du khách miễn phí ngồi vào, dù sao liền một ngày hai bữa, hắn có thể gánh nặng lên. Như vậy yến hội phải cần nhiều nguyên liệu nấu ăn, gà vịt thịt cá các loại hải sản, khá tốt trong thôn không thiếu thứ này, chỉ cần tìm hảo yến hội đầu bếp là được. Nếu như không phải là hắn hôn lễ, vậy hắn có thể gánh chịu trách nhiệm này, nhưng trong hôn lễ hắn là nhân vật nam chính, tự nhiên không có khả năng lại đi bận việc phòng bếp sự tình. Vì vậy hắn tìm đồ nhất sạn, tại hắn tìm tới cửa thời điểm, lão Bôi đỡ đầu bếp cái mũ hậm hực nói, ta bản tới một người chuyên môn phụ trách thủ trưởng những người lãnh đạo ẩm thực đầu bếp nổi danh, lại bị lấy ra đương nông thôn yến hội béo đầu bếp. Đây có phải hay không bức lương vì kỹ nữ a? Ngao Mộc Dương múc một chén nước cho hắn nhìn. Ngươi xem, trong chén nhộn nhạo nước dần dần bình tĩnh trở lại. Đồ nhất sạn cười nói, ngươi ý tứ là ta không cần vì thế cảm thấy khó chịu đúng không? Bất bình tâm tình tựa như nhộn nhạo mặt nước, sớm muộn hội bình tĩnh trở lại. Không phải, ta là để cho ngươi đối với lấy mặt nước nhìn xem chính mình đức tính. Liền ngươi bộ dạng như vậy đi làm kỹ nữ sẽ có người cảm thấy hứng thú sao? Đồ nhất sạn giận dữ. Cái, có người thích ăn tôm hùm, có người thích ăn cá ngừ kali, cũng có người thích ăn thối cá nát tôm. Có lẽ có nhân khẩu vị đặc biệt là tốt rồi ta như vậy đâu này. Ngao Mộc Dương cười nhạo hắn nói, kỳ thật ngươi còn không bằng thối cá nát tôm. Thối cá nát tôm cũng có thể ăn, có thể nhét đầy cái bao tử. Ngươi tài giỏi sao? Có thể làm cho ngươi giàu à? Vậy đi, nhanh chóng định ra suất thực đơn, không sai biệt lắm nên chuẩn bị. Đồ nhất sạn là gặp qua đại các mặt của xã hội người, làm tiệc cơ động với hắn mà nói không coi vào đâu. Không có hai ngày thời gian, một đạo tinh mỹ menu liền xuất ra, ngư dân người hôn lễ. Trên yến tiệc tự nhiên lấy ngư dân rau làm chủ. Bên trong tràn đầy hải sản. Trong thôn hầm chứa đá có là hải sản thu hoạch ngư. Nhưng Ngao Đại Quốc xem qua thực đơn quyết định tại hôn lễ trước một tháng hắn không theo lấy đại long đầu hiệu rời bến. Ta khai mở nhà của ta cái kia thuyền, rời bến chuyên môn cho ngươi mang cá. Cá hố, cá thu, kim xương, ngân xương những vật này, vẫn phải là ăn mới lạ. Biết được tin tức này, đội tàu cá Hán gần như cũng không làm. Nhào nhào muốn đi theo Ngao Đại Quốc đi chuyên môn cho tiệc cưới chuẩn bị hải sản. Ngao Mộc Dương khoát tay nói không cần phải lãng phí nhiều như vậy nhân thủ. Dù sao trong băng khố đã có đầy đủ hải sản, đến lúc đó dùng những cái này thượng yến hội là được. Ngao Đại Quốc lắc đầu nói, vậy không được, lòng đầu ngươi hôn lễ này nhất định phải hào hào đối đãi. Khả năng ngươi cả đời liền một lần đâu, duy nhất một lần, sao có thể ứng phó? Khẳng định liền một lần, không muốn khả năng, Ngao Mộc Dương cười mỉa, ta cảm thấy có ta cùng Lộc lão sư cảm tình vẫn rất hào. Hơn nữa chúng ta đều thử hôn 2-3 năm. Không có xuất hiện cái gì mâu thuẫn. Nếu như một lần, vậy càng phải hảo hảo mang. Ngao Đại Quốc nói, trên yến tiệc dùng cá, tôm và cua gì, đều rất đúng tươi mới nhất. Long đầu nếu không có ngươi, chúng ta đám người này hiện tại có cùng đớp cứt đều ăn không đủ no. Ngươi hôn sự chúng ta nhất định phải xuất lực. Đúng đấy, còn có Lộc lão sư nguyên nhân. Lộc lão sư vì chúng ta thôn sự nghiệp giao ra bao nhiêu tâm huyết. dù cho không cân nhắc long đầu, vậy chúng ta cũng phải cho Lộc lão sư một cái công đạo. Ngao Văn Xương bổ sung, nhìn một đoàn người thiết tâm, lão Ngao liền không khuyên nữa nói, kia cứ như vậy thao tác a, dù sao hiện trong thôn cũng không dựa vào rời bến bắt cá kiếm tiền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.